Tinh Ngự, chương 222, Tăng Nguyên Tinh chương 1. Góc truyện audio.com, một khối trích viêm thạch tinh như thế, ít nhất có thể luyện chế hơn 10 viên hỏa thần nộ phẩm cấp tuyệt hảo. Bằng vào những siêu cấp hỏa thần nộ này, cho dù là kẻ đọc sách trói gà không chặt thì cũng có thể đủ sức chống lại được lực lượng của cường giả. Sức tưởng tượng tuyệt vời khiến cho Mạc Quỷ hưng phấn run rẩy. Hắn thét gào xông lên miệng núi lửa, nghe được Mạc Quỷ nói ra trích viêm thạch tinh, Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn thấy rõ ràng hình dáng của bạch quang kia, đó là một tảng đá hình trụ, quang mang phi thường rực rỡ, bên trong có một tia huyết diễm yêu dị, vừa mới nhìn thấy, hắn lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Giờ khắc này hắn đem tảng đá bạch sắc so sánh cùng với những kiến thức về bảo bối được ghi lại trong kho tri thức của Sang Sư. Thứ này đâu phải là trích viêm thạch tinh, rõ ràng đó là hỏa tinh ngọc tùy, cũng không phải là Mạc Quỷ vô tri, mà là song phương đứng ở góc độ bất đồng rất lớn. Cùng nhìn vào một vật tự nhiên đánh giá cũng khác nhau. Với thuật luyện sư bình thường mà nói, một loại nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị luyện chế tinh chương chính là ma hạch. Bởi vì chỉ có ma hạch mới có linh hồn vật tính. Đây cũng chính là trụ cột của tinh chương. Thế nhưng Lăng Phong biết, thế gian này bảo bối có ẩn chứa linh hồn vật tính tuyệt không chỉ có một loại ma hạch. Thiên địa vạn vật đều có linh, đến khi linh tính đạt được một trình độ nhất định tự nhiên sẽ sản sinh ra linh hồn. Được gọi là linh hồn vật tính. Trước mắt hỏa tinh ngọc thủy chính là một trong số đó. Loại bảo bối do khoáng vật sản sinh này phi thường tinh thuần. Dùng linh hồn vật tính của nó có thể luyện chế một loại tăng nguyên tinh chương cực kỳ rất thưa thớt. Tăng nguyên tinh chương, hiệu quả phi thường đơn giản. Đó chính là gián tiếp tăng cường chân lực hoặc giả chân nguyên lực. Một khi đem nó luyện hóa, năng lượng cự linh của thiên hành giả sẽ tăng cường trên một diện lớn. Từ đó để thăng tốc độ luyện hóa thiên địa năng lượng. Hiệu quả sau khi luyện hóa một khối tăng nguyên tinh chương chính là một thiên hành giả tu luyện 10 ngày tương đương bằng với toàn lực tu luyện mấy tháng lúc trước, Lăng Phong sở dĩ tung tin thua mua long cốt thảo. Nguyên nhân bởi vì long cốt thảo thuộc về cùng một loại với hỏa tinh ngọc tùy. Bất quá long cốt thảo vi miểu mang đến thuộc về địa hệ. Luyện chế thành tăng nguyên tinh chương chỉ có thể cấp cho Khải Ân sử dụng. Mà hỏa tinh ngọc phỉ luyện thành tăng nguyên tinh chương thì bản thân Lăng Phong có thể dùng được. Chẳng qua linh hồn vật tính của loại bảo bối này phi thường khó trung hòa. Tố linh mà cần sử dụng đến rất khó điều chế. Cho nên anh xác mà Lăng Phong cần mua chính là để sử dụng điều chế tố linh mạc này. Hơn nữa, căn cứ vào chủng loại tố linh mạc bất đồng. Phối hợp với dẫn linh hương mà hắn đoạt được từ băng phong cốc. Còn có thể luyện chế được một loại tinh chương thần kỳ khác. Vừa nghĩ tới giá trị của hỏa tinh ngọc tùy, Lăng Phong không kiềm chế được. Thân thể như thiểm điện lao nhanh về phía trước. Lăng tiên sinh, cẩn thận, text được lấy tại truyện TR chẳng biết tại sao. Vừa thấy động tác hắn, Lôi Trạch Ân cuống quýt lên tiếng cảnh báo. Dị biến đột nhiên phát sinh. Ngay khi trích viêm thạch tinh rơi xuống cách miệng núi lửa không xa. Một tảng đá to đùng màu nâu chợt bắn lên. Tảng đá mở cái miệng rộng đem hỏa tinh ngọc thủy nuốt vào. Ong ong, tảng đá nuốt hỏa tinh ngọc thủy vào sau đó bỗng nhiên lắc mình vài cái. Từng đạo lực lượng vô hình từ thân thể nó chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm rầm, một viên nham thạch bị làn sóng đánh trúng vỡ tứ tung. Bay tới trước mặt Mạc Quỷ, tảng đá lớn bay xẹt qua đầu hắn làm chọc mất một mảng tóc. Mạc Quỷ căn bản không có tâm tư nghĩ đến tư thái chật vật của mình. Điên cuồng quát lên, bắn, hướng vào quái vật này bắn. Mọi người liền thấy rõ diện mục tảng đá này. Hóa ra đó là một quái thú bốn chân. Cái đầu thô to, trên đỉnh đầu mọc hai cái sừng thô ngắn như cự lộc. Cái đuôi quét qua quét lại làm đất đá bay tứ tung. Do màu sắc và vừa rồi nó nằm sấp không hề nhúc nhích nên khiến cho người ta tưởng rằng nó chỉ là một tảng đá. Mạc Quỷ ở Phú Khắc Thương đội danh vọng cực cao, vừa nghe thấy mệnh lệnh của hắn nhất thời có hơn 10 viên hỏa thần nộ hướng phía quái thú bắn tới. Ngay cả hắn cũng hung hăng dùng hai thanh thần hỏa nỗ hướng về phía quái thú mà bắn. Tiếng rồng gầm vang lên. Trên cổ cự thú chảy ra vài vết máu tích tích. Hỏa thần nộ có thể xé nát thất tinh cường giả chẳng qua chỉ làm nó bị thương một chút. Có thể nghĩ lực phong ngự của quái thú này cường hãn đến chừng nào. Một ý niệm cả kinh hiện lên trong lòng mọi người. Chả nhẽ đây chính là con long thú trọng thương theo lời của hội đấu giá sao? Long thú hầu hết sống ở vô tận hoang nguyên. Ở các địa phương khác rất khó có thể nhìn thấy. Việc này làm cho mọi người nhất thời căn bản vô pháp xác nhận ra thân phận nó. Chẳng qua từ lớp da phòng ngự có thể suy đoán đây chính là long thú không thể nghi ngờ. Một con thánh vực long thú bị thương đại biểu cho giá trị kinh người thế nào? Ma hạch có thể phụ trợ tu luyện, nhanh chóng đề cao thực lực, đẳng cấp ma hạch càng cao hiệu quả càng lớn. Cái này vẫn chưa phải là chỗ tốt nhất. Rất nhiều thi thể ma thú đẳng cấp cao ra có thể luyện chế thành áo giáp. Hàm răng, chảo, gai xương là nguyên liệu luyện binh khí tốt nhất, những chỗ tốt khác không thể kể hết, nhất là mỗi một loại thánh vực ma thú đều có một chút công hiệu đặc thù. Thí dụ như ma hạch của hấp huyết xích hồ có thể luyện chế thành tinh trương huyết xích. Khả năng trong nháy mắt đề cao năng lực chiến đấu, ai mà biết được long thú này có công dụng gì hay không? Chưa một ai từng gặp qua thi thể thánh vực ma thú. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại sức tưởng tượng của bọn họ. Đồng thời bởi vì chút tưởng tượng này mà tất cả trở nên sôi trào. Long thú dưới sự công kích của mọi người mà vẫn phản kháng được càng làm cho người ta càng kích động hơn. Tâm tư bọn họ đều nhận định rằng đây chính xác là long thú rồi. Quả nhiên là có thương tích trong người nếu không không dễ dàng bị đánh trúng như thế. Bọn họ điên cuồng lên, chỉ nghe a một tiếng hét vang, hàng loạt thân ảnh nhanh nhẹn dùng hết sức đánh vào long thú. Lăng Phong kinh ngạc nhìn thấy Lôi Trạch Ân và vệ địch hai người dĩ nhiên cũng trong dòng người hỗn loạn công kích tới. Kỳ quái là bọn họ thi triển khí tức năng lượng so với người xung quanh không khác biệt nhiều. Tựa hồ thực lực họ thoáng cái hạ thấp xuống trình độ chỉ còn thất tinh bát tinh. Trong lúc này, Lăng Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn rốt cuộc biết mục tiêu chân chính khi Lôi Trạch Ân hai người đến mỏ Trích Viêm là gì rồi. Nhất định là con long thú này. Long thú ngửa đầu rít gào, khinh miệt nhìn dám kiến hôi này, nếu không phải bản thân tôn quý bị trọng thương hà có thế bị những con kiến hôi này vấy bẩn. Oanh, một đạo hỏa quang từ bàn chân nó lan ra tứ phương. Trong không khí mơ hồ xuất hiện ánh lửa bập bùng không ngớt. Những người xông lên phía trước không may mắn bị hỏa quang đốt cháy kêu thê lương thảm thiết. Thất khiếu chảy máu đen, chết không nhắm mắt, cách trương.